Chương 1660, cái gì gọi là ở chung, cầu toàn định. Chương 1660, cái gì gọi là ở chung cầu toàn định. Nói tóm lại, phu thê hai người đều là đối với tri thức vô cùng chi sùng bái người. Hơn nữa, bởi vì giữa cả ra bên trong một đời trước, dường như kinh doanh một cái cỡ trung tập đoàn tài chính kia mà. Ở chia gia sản thời điểm, bởi vì giữa cả có phụ thân là trưởng tử nguyên nhân, còn thu được không ít tập đoàn tài chính hạ cổ phần của công ty. Vì vậy, đối với mới có thể tâm vô biệt vật mà đắm chìm vào đối với biết thức Hải Dương thăm dò trong. Thế nhưng, cùng kia đối với tri thức vô cùng chi truy cầu, thời gian dài bận về việc nghiên cứu đối lập nhau thì là, hai người bọn họ làm bạn giữa cả học tỷ thời gian, thậm chí đều còn không có nhà bọn họ bên trong quản gia thời gian dài. Hình như là từ giữa cả học tỷ 3 tuổi, vẫn là 5 tuổi sau đó, phụ mẫu nàng lại luôn là ở bên ngoài nghiên cứu các loại văn hiến hòa tri thức. Thỉnh thoảng lại, còn có thể gia nhập vào có chút cổ đại văn học văn trình diễn miễn phí chỉnh lý, còn có khai thác trong công việc đi. Về nhà thời gian, cũng hầu như là ở vào viết luận văn trong trạng thái. Tuy là, bọn họ cũng không phải là không để ý tới giải cả, thỉnh thoảng lại biết dùng nghiêm cẩn nói chuyện tới cùng giải cả học tỷ nói chuyện với nhau. Về nhà thời điểm, cũng hầu như đúng sẽ nấu một đô nở dê đồ vờ tờ cho học tỷ ăn. Thế nhưng, đối thoại nói luôn là tri thức phương diện, lộng ăn gì đó cũng vẹn vẹn chỉ là lấy ra mà thôi, rất ít theo giải cả học tỷ ngồi cùng bàn ăn. Cũng vì vậy, giải cả học tỷ ở nơi này một chủng loại giống như cô độc, chỉ có sách vở trong hoàn cảnh, mới có thể từ từ nuôi thành như vậy tính cách tới. Đương nhiên, ở trên cái này một ít chỉ là trương tưởng từ giải cả học tỷ đôi câu vài lời trong, nhìn ra được. Bất quá, ở trương tưởng chứng kiến trước mắt hai người sau đó, hắn liền biết mình suy đoán 10 phần đúng chính xác. Mà ở cái này một cái thời điểm, giải ca học tỷ phụ thân tựa hồ cũng là muốn nổi lên mình là để làm khách cùng biết tình huống, mà cũng không phải là chuyên môn chạy tới vấn tội. Đồng thời, cũng nhớ lại trương tường cũng không phải của hắn học sinh kia mà, giọng nói liền hơi bất phóng túng đi một chút. Bất quá, chúng ta hôm nay cũng không phải tới tìm được ngươi rồi, mà là tìm đến giải ca. Giải ca học tỷ phụ thân đưa mắt phóng hướng về giải ca học tỷ phương hướng. Giải ca, ta muốn biết, ngươi vì sao từ trì đại nhà trọ mang sau khi đi ra, liền chạy tới nơi này cùng người khác ở chung. Giải ca học tỷ phụ thân hai mắt nhìn chầm chầm giải ca học tỷ phương hướng nói rằng, cái kia giải ca học tỷ tuy là vẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng trương tường lại là có thể thấy nàng kia đặt ở trên đùi hai tay hơi có chút dùng sức nắm, đều nặn ra bạch lớn vết tích tới. Mà nhìn giải ca học tỷ cái này một bộ dáng, trương tường thì biết rõ coi như là giải ca học tỷ mặt ngoài có bao nhiêu mặt không chút thay đổi được rồi. Nhưng trên thực tế, nàng đối với mình phụ mẫu trên thực tế là hết sức quan tâm, cũng hết sức quan tâm bọn họ đối với mình quan điểm. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, trương tường cũng là đột nhiên sắp trùy liễu. Cái kia, bá phụ, bá mẫu, các ngươi đoán chừng là hiểu lầm đi. Trương tường đột nhiên xen vào nói. Mà nghe trương tường đột nhiên mở miệng, vô luận là giải cả học tỷ cha mẹ của, vẫn là giải cả học tỷ, đều là đưa mắt đầu bắn về phía trương tường phương hướng. Hả, có hiểu lầm gì đó sao nàng từ trì đại trong phòng mang sau khi đi ra, có phải hay không liền ở tại nơi này một cái địa phương? Giải cả học tỷ phụ thân nhìn về phía trương tường phương hướng, trên mặt có chút mặt không chút thay đổi. Ngoài ra, vì không phải lãng phí thời gian, để cho chúng ta đầu tiên xác nhận một chút hiểu lầm nội dung đi. Kỳ thực, vợ chồng chúng ta hai người đối với ngươi và giải cả giao du cũng không phải là toàn bộ phủ định. Tuy là, ngươi có chút không làm việc đàng hoàng cử động, còn có kia có quan hệ với thành tích sự tình, để cho ta có bất mãn. Thế nhưng, giải cả đã là hơn 20 tuổi, có tự chủ quyền lựa chọn. Cho nên, về giao du điểm này, chúng ta cũng không phản đối. Chúng ta phản đối đúng bỏ nhà ra đi cùng ở chung cái này một món sự tình. Điểm này, vẫn chưa tới thời điểm. Giải ca học tỷ phụ thân mang mình một chút kính mắt, hướng về phía trương tường nói rằng. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, trương tường chân mày cũng là hơi khơi một cái. Trương tường đối với giải ca học tỷ phụ thân hiểu lầm quan hệ của bọn họ, kỳ thực cũng không cảm thấy ngoài ý muốn các loại. Liên hứa nở dê mặt chửa cờ nói như vậy. Một người nữ sinh tiến vào biết phái nam trong nhà, không phải ở giao du cùng ở chung còn có thể là cái gì mặc dù đối phương đúng là hiểu lầm là được rồi. Vì vậy, giải ca học tỷ vào ở mục đích lớn nhất, chính là cùng sổ dạ các nàng 5 người ở cùng nhau đi. Trương Tường để ý đúng, đối phương trong giọng nói nhấn mạnh thời gian cái này một cái từ ngữ. Đối với Trương Tường mà nói, đối với cùng gia hợp nhân chỗ, cùng với giải quyết cùng người nhà có chút tương quan thời gian, tốn hao lại nhiều thời giờ cũng đáng. Vì vậy, đối phương đang bàn luận có quan hệ giữa cả học tỷ thời điểm, nói ra không nên lãng phí thời gian cái này một cái từ ngữ, cũng là để hắn hơi có chút tức giận. Nhưng đối mặt với đối phương là giữa cả học tỷ phụ thân phận, Trương Tường thật vẫn không còn cách nào nói ra cái gì trọng cửa thoại ngữ tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, giải ca học tỷ cũng là đột nhiên lên tiếng. Ba ba, ta tất cả nói rất nhiều lần, ta cũng không có đang cùng Dô Tạ Cun giao du. Nói như ngươi vậy, Dô Tạ Cun sẽ rất khó khăn. Giải ca học tỷ đột nhiên mở miệng mà bang Trương Tường cãi cọ đứng lên. Thế nhưng, một nữ tính suốt đêm rời đến một người đàn ông tính trong nhà, nếu như cái này đều không gọi ở chung lời nói. Như vậy, chúng ta liền không thể nào hiểu được. Giải ca học tỷ phụ thân, nhìn giải ca học tỷ nói rằng, ta cũng tán thành cha người quan điểm. Mặc dù rất muốn đi tin tưởng nữ nhi, thế nhưng giải ca lý do thoái thác không hề sức thuyết phục. Người mặc tử sắc áo lông giải ca học tỷ mẫu thân, cũng là mở miệng nói. Bất quá, nàng trong giọng nói cũng là cũng không có mang theo trách cứ ý tứ hàm xúc ở bên trong, mà là đem sự thực truyền lại cho nữ nhi mà thôi. Hơn nữa, gần nhất giải ca có chút kỳ quái. Liên lạc chậm chạp, ăn lỡ hẹn, cái này chút sự tình ở lên đại học lấy tới còn đúng lần đầu tiên phát sinh. Từ rơi đến xin rủ cụ giáo khu sau, ngươi liền đưa ra muốn một người ở tại trì đại, lúc đó ta đã cảm thấy có chút khó tin, còn tưởng rằng ngươi là có cái gì muốn làm sự tình liền cho phép. Thế nhưng, ta chúng ta đối với ngươi cũng không nói rõ gì cảm thấy phi thường bị thương. Phía sau, lại theo ngươi nói chuyện với nhau sau đó. Ngươi cũng là lựa chọn bỏ nhà ra đi cái này một cái biện pháp tới phản đối với chúng ta, cái này càng làm cho chúng ta cảm nhận được thương tâm. Giải ca học tỷ mẫu thân mặt trên mang theo một tia thương tâm cùng tiếc nuối thần tình, nhìn về phía lây giải ca học tỷ phương hướng. Nhưng, thế nhưng, đó là bởi vì ta ở trì đại có rất nhiều việc cần hoàn thành. Giải ca học tỷ khó được bắt đầu phản bác. Tờ S bên trong túc xá người từng bước tiếp lấy thiếu A. Tất cả mọi người chia ra đông tây nữ A A Ân, tiếp tục nỗ lực lên xong xuôi quyển sách đi.